Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần trôi qua, Chung Du Hiểu phải đi làm, không thể tiếp tục cùng nàng Lưu Tấn Nhã. Đột nhiên có chút hối hận, cảm thấy không nên đem Chung Du Hiểu hiếm thấy hai ngày kỳ nghỉ tất cả đều tiêu vào trên người người khác, không để ý mệt mỏi dậy rất sớm đưa, đến dưới lầu còn không nỡ lòng bỏ buông tay, bám vào Chung Du Hiểu hỏi, ngày hôm nay sẽ tan việc đúng giờ sao? Chung Du Hiểu điểm điểm nàng vành mắt đen, săn sóc nói. Đêm nay cho ngươi đi ngủ sớm một chút. Lưu Tấn Nhã mặt đỏ lên, lập tức không chơi chán nghiêng đưa tiễn Tiết Mục. Nhanh đi làm, bị muộn rồi. Chung Du Hiểu gật đầu lên xe, ở trong xe cho nàng phất tay nói đừng. Lưu Tấn Nhã nhìn theo xe mở xa thở dài, quay người lên lầu trở lại vô ích lạc trong phòng. Nàng đem bữa sáng chén dĩa cho thu thập, lười biếng duỗi người, vốn là do dự một chút có muốn hay không trở về phòng ngủ bù kiểm tra điện thoại di động lúc phát hiện Quản Nhã Cầm phát tới một người bảng biểu, hy vọng nàng ở hôm nay bên trong đối chiếu hoàn thành. Nàng cuối cùng cũng coi như nhớ tới Z công ty bên kia còn cần giao tiếp, rụi rụi ấn đường từ bỏ nghỉ ngơi, đến thư phòng công tác. Buổi trưa nghỉ ngơi lúc Lưu Tấn Nhã nghĩ hiện tại mới có thể xác định tác phẩm hội họa lúc nào hoàn thành, thân là người tiến cử, nàng căn cứ phải cho Phong Vĩ Trạch phòng ăn phụ trách thái độ, bớt thì giờ gọi điện thoại cho Nhan Tử Nam hỏi dò. Nhan Tử Nam không có nhận, đúng là Doãn Hãn Sướng ở nàng cắt đứt sau đó cấp tốc đến rồi điện thoại, âm thanh nhẹ nhàng nhược nhược. Nàng đang vẽ đây, Lưu Tấn Nhã kinh ngạc, ngươi đang ở đây bên cạnh nàng. Đúng rồi, Doãn Hãn Sướng giải thích. Nàng nói vẽ vời có thể sẽ làm bẩn công ty ký túc xá, ta đem nàng mang về nhà. Ngày hôm qua truyền ra sự tình, Lưu Tấn Nhã bởi vì Trung Bảo Bảo dính người chưa kịp hỏi, không nghĩ tới có như vậy hướng đi, trợn tròn mắt. Vì lẽ đó, nàng hiện tại ở tại nhà ngươi. Ta đem một mang cửa sổ ở mái nhà gian phòng cho nàng. Lưu Tấn Nhã gật gù, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là ngươi tại sao không cần đi làm bồi tiếp nàng vẽ vời? Ta đang làm việc a, Doãn Hãn Sướng đàng hoàng trịnh trọng trả lời. Ta là Tử Nam người đại diện, ở bên cạnh làm trợ thủ không so với trước công ty chơi cờ tỷ phú có ý nghĩa có thêm sao? Cũng gọi trên Tử Nam, Lưu Tấn Nhã bật cười, liên tục đáp lời. Đúng, có ý nghĩa, nàng nói cái gì thời điểm có thể vẽ xong sao? 8 bước đồng thời vẽ đây, Doãn Hãn Sướng lầm bầm. Ta xem không hiểu, không dám hỏi. 8 bước, Lưu Tấn Nhã nhớ tới ngày hôm qua Phong Vĩ Trạch đã nói, thiện ý nhắc nhở. Vạn nhất Phong Vĩ Trạch nhìn không hài lòng làm sao bây giờ? Hay là trước vẽ một bức đưa quá đi xem một chút lại nói tốt hơn? Sợ cái gì? Doãn Hãn Sướng hào khí vạn trưởng. Phong Vĩ Trạch không được, ta có thể mua đi. Lưu Tấn Nhã minh bạch, ngươi làm cho nàng vẽ. Cũng không phải, nàng nói có linh cảm, không vẽ không thoải mái, ta cảm thấy có linh cảm là chuyện tốt a, liền cổ vũ nàng toàn bộ vẽ đi ra. Nghe được linh cảm hai chữ, Lưu Tấn Nhã yên tâm, âm thầm vui mừng Phong Vĩ Trạch không có hạn chế nội dung, cho sáng tác cơ hội, để Nhan Tử Nam có lưu lại biểu đạt chính mình tư tưởng, quyết định vẽ cái gì tự do. Nếu Nhan Tử Nam đồng ý vẽ, nàng không hề lắm miệng xoắn suýt chuyện làm ăn có được hay không vấn đề, tương tự cổ vũ nói. Vẽ đi, Phong Vĩ Trạch phòng ăn không được cũng không sao. Ngươi phải tới thăm xem sao? Doãn Hãn Sướng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không hiểu lắm, không giúp được gì. Lưu Tấn Nhã hiểu được Doãn Hãn Sướng muốn làm chút gì, cảm giác bất an, nhẹ giọng an ủi. Họa sĩ sáng tác thời điểm có ý nghĩ của chính mình, ít cần người khác hỗ trợ. Doãn Hãn Sướng buồn bực, ta một người ở đây thật nhàm chán ồ, chỉ có thể giúp Tử Nam xem điện thoại di động, có quan trọng điện thoại mới có thể vào nhắc nhở nàng. Ý là điện thoại của nàng không trọng yếu. Lưu Tấn Nhã đối Doãn Hãn Sướng cảnh nói rằng phong cách vẫn có chút không quen, cười khan một tiếng. Ngươi tìm một ít chuyện làm, chơi một nghỉ chơi cái gì? Doãn Hãn Sướng bỗng nhiên có chủ ý. Ta đi cho Tử Nam mua cơm ăn. Không nói, bye bye. Lưu Tấn Nhã không tên có chút ước ao, nói tiếng tạm biệt nhìn đi tới 11 giờ rưỡi thời gian suy nghĩ miên man, Chung Du Hiểu ở nơi này điểm khẳng định nghỉ chưa đi. Ăn cái gì đây, nàng cũng tốt muốn cho Bảo Bảo mua cơm ăn a, dính vào nhau chán ngán quen rồi, Lưu Tấn Nhã cảm thấy mới tách ra nửa ngày chính là thật dài dằn vặt, phát cái tin tức an ủi một chút. Bảo Bảo, ngươi buổi trưa ăn cái gì a? Chung Du Hiểu dây về. Ta không phải Bảo Bảo. Nóng lòng được đáp án, Lưu Tấn Nhã theo Chung Du Hiểu ý tứ đổi giọng. Hiểu hiểu, ngươi buổi trưa ăn cái gì? Chung Du Hiểu không nể mặt mũi, đáp một chữ. Cơm. Lưu Tấn Nhã cau mày, đem điện thoại di động đùng thả bàn đi tới, quyết định đem vô tình Chung Bảo Bảo phơi trên mấy phút. Nàng không suy nghĩ ra mấy phút tốt hơn, Chung Du Hiểu tiếp theo cái tin tức đã tới, điện thoại di động chấn động mang đến bàn run. Ong ong âm thanh ở lần quần bên tai không đi, Lưu Tấn Nhã kiên trì không tới ngũ giây liền không nhịn được xem qua đi, đúng lúc là màn hình điện thoại di động không phản quang góc độ, dễ như ăn cháo thấy được khóa bình trên tin tức biểu hiện. Người đi theo ta ăn sao? Lưu Tấn Nhã tâm động cầm điện thoại di động lên hồi âm tin tức. Hiện tại không tốt thuê xe, có thể sẽ muộn giờ đến nha. Lái xe lại đây, chìa khóa cùng ra vào tạp đều ở tủ giày tầng cao nhất trong ngăn kéo nhỏ. Lưu Tấn Nhã lần trước lái xe là hơn nửa năm trước, có chút phạm sợ hãi, nhưng là nàng suy nghĩ một chút hiện tại thuê xe độ khó, vốt muốn gặp Trung Bảo Bảo tâm tư nghĩ kỹ chốc lát, đáp ứng rồi, thay quần áo thu đồ vật đi ga ra tìm Trung Du Hiểu chiếc kia ở đổi việc sau đó bỏ không xe. Tứ chi có ký ức nàng mở ra cửa tiểu khu đã bắt đầu từ trong list tìm ra G công ty hướng dẫn, thuận lợi địa phương lái qua đi. Trung Du Hiểu nói rồi công ty bãi đậu xe có vị trí của nàng, Lưu Tấn Nhã ấn lại đánh số tìm tới địa phương dừng được, kỹ thuật có chút mới lạ, đổ một chút dừng một chút rất tốn thời gian, may là vị trí khu vực là tầng quản lý chuyên môn, người chung quanh cùng xe cũng không nhiều, bản thân nàng ở đây luyện xe tựa như dàn vặt lung tung không có gặp phải phiền phức, săn sóc công nhân viên gặp được thậm chí đi tới dẫn dắt. Lưu Tấn Nhã nói cảm ơn, quay người tìm ra khẩu. Nàng đi tới giữa đường, khác một chiếc xe lái vào, sau tọa ngồi cái mặt không hề cảm xúc người đàn ông trung niên, không giận tự uy rất có khí thế. Ánh mắt của nam nhân chỉ ở trên người nàng tùy ý đảo qua đi, không có làm dừng lại, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Lưu Tấn Nhã lại lập tức chú ý tới, xem thêm hai mắt rước lấy nam nhân nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là đối Trung Du Hiểu dáng vẻ quá quen thuộc, nàng cấp tốc ở nam nhân nghiêm túc sắc mặt nghiêm túc vẻ mặt bên trong nhìn ra một điểm cùng Trung Du Hiểu giống nhau địa phương, không khỏi đứng lại, vung lên mỉm cười gật đầu hỏi thăm, sẽ không quá ân cần cũng sẽ không quá qua loa. Nam nhân kéo kéo khóe miệng, không tính là cho khuôn mặt tươi cười, nhưng tốt xấu không có làm như không thấy. Xe lái đi, Lưu Tấn Nhã thở một hơi, từ trong bao lấy ra gương một lần nữa dựa theo vừa nãy dáng vẻ cười một chút, trong lòng có để. Phải làm xem như là hào phóng khéo léo đi, nàng đang suy nghĩ thời điểm, Trung Du Hiểu một cú điện thoại đã tới. Tới chỗ nào, bãi đậu xe, Lưu Tấn Nhã hỏi, ta đi tới tìm ngươi sao, ta ở A Lâu chờ ngươi. Lưu Tấn Nhã liếc mắt nhìn bãi đậu xe bảng hướng dẫn, ấn lại phương hướng đi ra ngoài, xa xa nhìn thấy ở trong gió thẳng tắp sống lưng dừng lại Trung Du Hiểu kích động sau khi lại có chút đau lòng. Ngươi, không lạnh sao, lạnh, Trung Du Hiểu thành thật đáp. Thế nhưng ta muốn tại hạ thuộc trước mặt duy trì hình tượng. Lưu Tấn Nhã nghe bối cảnh tiếng gió vun vút nghĩ chính mình cũng không cần duy trì hình tượng, chạy chậm qua, vội vàng Trung Du Hiểu đi vào trong, tiến vào thang máy liền đem Trung Du Hiểu đông đến đỏ lên tay hướng về trong lồng ngực bịt tức giận nói. Co lên đến không tốt xem, phóng tới trong túi áo đều có thể chứ. Cứ như vậy bị thổi không khó thụ, Trung Du Hiểu dùng giọng mũi hừ hừ. Không khó thụ, Lưu Tấn Nhã bị mềm nhu thanh nhi manh hóa, có thể vẫn còn có chút không đồng ý. Có thể để cho trợ lý tới đón ta à, Trung Du Hiểu nở nụ cười, đến gần ở nàng ấn đường khẽ hôn một cái. Như vậy sao được, dán đến gần, Lưu Tấn Nhã cảm giác các nàng hô hấp của hai người loạn đến một chỗ đi tới, đưa tay đi ôm, dựa vào trong ngực chờ câu tiếp theo lời ngon tiếng ngọt. Trung Du Hiểu ôm được rồi, nhẹ giọng nói, trợ lý muốn cho chúng ta cơm nóng. Lưu Tấn Nhã tức giận vỗ Trung Bảo Bảo một chút. Có hiểu hay không lãng mạn, Trung Du Hiểu làm nổi lên nở nụ cười, dùng đoán chữ đại pháp trêu nàng. Lãng, chậm, thang máy sắp đến rồi, Lưu Tấn Nhã không thời gian cũng nói không lại Trung Bảo Bảo, rời đi ôm ấp sửa lại một chút quần áo dừng lại. Trung Du Hiểu muốn duy trì hình tượng cũng không hiện ra không có chuyện gì dính tức phụ bộ dáng, cửa thang máy vừa mở chuyển thành lạnh lùng mặt nhanh chân đi ra thang máy. Lần trước đã gặp trợ lý Tiểu Lưu Chính ở văn phòng trên khay trà dằn vặt đóng gói hộp muốn cho khách sạn thức ăn ngoài xem ra thật xinh đẹp, nhìn thấy nàng đặc biệt hiểu chuyện hỏi tốt. Cực khổ rồi, Lưu Tấn Nhã rất ít chịu đến đãi ngộ như vậy, lúng túng nở nụ cười. Tiểu Lưu vẫn như cũ cười đến sán lạn, quay đầu cùng Trung Du Hiểu báo cáo. Trung Tổng, Chủ tịch trở về. Ồ, Trung Du Hiểu lôi kéo Lưu Tấn Nhã ngồi xuống, tựa hồ đối với món ăn phẩm khá là quan tâm. Thịt xào đậu ve đây. Từ khi ở Cư Trạch Sơn trong lúc vô tình nghe được Lưu Tấn Nhã thích ăn thịt xào đậu ve, Trung Du Hiểu đi tới chỗ nào đều phải điểm một phần, nếu như kiểu Tây Phương phòng ăn không có, phải từ trong miệng nàng khiêu ra một cái khác yêu thích món ăn mới được. Hôm nay thức ăn ngoài điểm chính là kiểu Trung Quốc quán cơm, mãn làm phong phú một bàn, chính là không có thịt xào đậu ve. Trung Du Hiểu quét một lần không vui, lập tức cùng trợ lý thảo muốn. Tiểu Lưu nhược nhược giải thích, bọn họ chỉ có ớt xào thịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tại sao phải điểm này một nhà? Tiểu Lưu vẻ mặt đưa đám muốn khóc, Lưu Tấn Nhã không nhìn nổi, lập tức nói. ớt xào thịt ta cũng yêu mến. Ồ, Trung Du Hiểu sắc mặt hơi chậm. Không sao rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Tiểu Liêu như chút được gánh nặng, nắm thật là dư thừa đóng gói túi rời phòng làm việc. Chờ trong phòng làm việc chỉ còn dư lại hai người các nàng, Lưu Tấn Nhã không còn kiên kỵ, nhỏ giọng oán giận. Một cái đĩa thịt xào đậu ve mà thôi, ngươi làm gì thế muốn mắng người ta. Chấm, xùy, Trung Du Hiểu không nghe, đi tới một bên khác mở ra cửa sổ, hướng về nàng ngoắc ngoắc tay. Lưu Tấn Nhã tò mò cùng qua, bước chân đều thả nhẹ. Theo gào thét phong, Tiểu Liêu ở cách mấy bức tường cách đó không xa gọi điện thoại âm thanh vừa vặn truyền tới. Gặp được tính cách rất tốt, giúp lời ta nói không cho Tổng Giám Đốc loạn phát hỏa. Tốt, Chủ tịch tạm biệt. Lưu Tấn Nhã trừng mắt, Trung Du Hiểu đóng lại cửa sổ, đắc ý nói. Để cha ta đối với ngươi ấn tượng khá một chút. Lưu Tấn Nhã hồi tưởng chuyện vừa rồi, rốt cục nhớ lại nói rồi. Ta trước thật giống ở bãi đậu xe nhìn thấy hắn. Trung Du Hiểu cau mày, nói chuyện với ngươi. Không có, Lưu Tấn Nhã vừa nghĩ tới rất có hảo cảm Tiểu Liêu là Trung Du Hiểu ba ba cơ sở ngầm, liền cảm thấy được có chút nghĩ mà sợ. Trời ạ, ta trước đưa ngươi đi làm, vừa ôm vừa hôn buồn nôn như vậy, sẽ không cũng làm cho Tiểu Liêu nói cho ba ba ngươi đi. Ngươi sợ cái gì, chủ động chính là ta. Trung Du Hiểu lôi kéo nàng ngồi xuống, thổi lạnh một muỗng canh huy lại đây. Lưu Tấn Nhã không tâm tình uống, phiền muộn nói thầm. Cha ngươi khẳng định cho là ta là một ăn không ngồi rồi còn quấn ngươi không việc làm. Không biết, Trung Du Hiểu để muỗng canh xuống, nhàn nhạt giải thích. Hắn biết ngươi giúp Doãn Hãn Sướng cùng Phong Vĩ Trạch chuyện tình. Lưu Tấn Nhã sững sờ. Phải là một bảo thủ quan sát thái độ, Trung Du Hiểu nói thật, không đến nỗi cho rằng ngươi là không việc làm. Ý tứ Trung Du Hiểu ba ba sẽ không cho là nàng là cái người có năng lực. Lưu Tấn Nhã mím mím môi, nhìn trước mắt tỏa ra nhiệt khí, đóng gói trên hộp in tượng trưng đắt giá giá cả. Văn Hãn khách sạn, Tiêu Chí cơm nước, khẽ cắn răng không nghĩ nhiều, bưng lên một bát cơm cho Trung Du Hiểu nhét qua. Không nói, mau ăn cơm, Trung Du Hiểu rất vui mừng. Ân, chúng ta quá chúng ta, không cần lo người khác cái nhìn. Cái gì à, Lưu Tấn Nhã bị trong miệng ớt sặc hoàn thành nuốt xuống, ngậm lấy nước mắt nói. Ta phải vội vàng đem Phong Vĩ Trạch phòng ăn vấn đề giải quyết một lúc đi Doãn Hãn Sướng nhà xem tiến độ, lại tìm cái hành lang trưng bày tranh xem hàng, tìm mấy bức tác phẩm hội họa khẩn cấp có tuyển. Đưa cho chén nước Trung Du Hiểu cho nàng phách lưng thuận khí, không tính đến nàng nghĩ công tác ăn như hồ như sói không ổn. Được từ từ ăn, Lưu Tấn Nhã đem trong ly nước uống hết vẫn là cảm thấy cay, lè lưỡi theo dõi Trung Du Hiểu chén kia nước. Trung Du Hiểu thấy thế đem cốc rời. Ngươi, Lưu Tấn Nhã oan ức. Một điểm nước cũng không chịu phân cho ta. Trung Du Hiểu nhất câu cầm hôn lên đến chia đi trong miệng nàng đầu cay vị. Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới đang ăn cơm còn có thể bị chiếm tiện nghi, mộng mộng liên lụy vai, bám vào quần áo đầu ngón tay quấn rồi lại tùng, thở không nổi mới bị thả ra, chừng một chút Trung Du Hiểu tức giận cúi đầu ăn cơm. Trung Du Hiểu thỏa mãn, nghĩ ta so với nghĩ công tác tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã thể hội ra trong đó quan tâm cùng săn sóc lại không còn cách nào khác cho Trung Du Hiểu đĩa sau lấy đó hòa hảo. Ai bảo bảo bảo đáng yêu đây? Nghỉ chưa cùng với Trung Du Hiểu một chút, Lưu Tấn Nhã tại hạ ngọ đến giờ đi làm trước rồi rời đi gờ công ty. Nàng trước khi đi cho Doãn Hãn Sướng gọi điện thoại, được báo cho. Tử Nam hiện tại rất bận đây, nàng nói 2 ngày là có thể vẽ xong. 2 ngày, Lưu Tấn Nhã kinh ngạc trong vòng 2 ngày làm sao đem 8 bức vẽ cho vẽ xong, thế nhưng nghe xong Doãn Hãn Sướng khẳng. Cách chương.